Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796 Linh Lực Ác Chiến. Không biết có bao nhiêu lâu, Giang Nam Như chưa từng biến thân, nàng kia hóa sát chi thuật, vốn là tổ truyền, tự Giang Nam Như tập đến, mỗi khi có thể cứu trợ này tánh mạng, chỉ là Giang Nam Như tu vi ngày càng tăng cường. Hóa sát cơ hội liền biến thiếu lên. Lúc này, Giang Nam Như chống đỡ không được kia thủy triều linh lực. Rốt cuộc thân mình không chịu khống chế biến hóa lên, tuy là hóa sát thành công. Nhưng kia dũng mãnh vào linh lực chút nào không thấy giảm bớt. Lại xem Lục Phất đạo nhân khi, trên mặt lại là lộ ra tàn nhẫn biểu tình. Giang Nam Như thậm chí có thể thấy rõ ràng đối phương sắc nhọn hàm răng. Phảng phất muốn đem chính mình cắn nuốt giống nhau, thừa dịp lúc này trong đầu còn có một tia thanh. Minh, Giang Nam Như hai hàng lông mày nhíu chặt, cắn răng đem đan điền trung linh lực truyền lại tách ra. Kể từ đó, ngoại giới điên cuồng dũng mãnh vào linh lực tức khắc đã không có phát tiết chỗ. Cũng nhanh chóng bành trướng mở ra, Giang Nam Như cũng là bất đắc dĩ. Kia ngoại đan nguyên anh tuy là cường hãn, phỏng chừng cũng chịu đựng không nổi nhiều như vậy linh lực rót vào, Giang Nam Như cắn chặt răng, ra sức thi triển pháp thuật, nhưng thấy này bên ngoài thân hiện ra bốn màu linh lực áo giáp. Mặt trên quang hoa thoáng hiện, ngũ quang thập sắc, làm như so thế gian bất luận cái gì khôi giáp chiến giáp đều phải hoa mỹ ba phần. Trừ cái này ra, Giang Nam Như ý niệm không ngừng, tuy là đôi tay bắt lấy Lục Phất đạo nhân hai chân. Nhưng các loại pháp thuật đáp ứng không xuể phóng ra đi ra ngoài, kia Giang Nam Như thi triển pháp thuật, tự không phải vì đả thương người, mà là khắp nơi phát tiết không chỗ phóng thích linh lực thôi. Nhưng kia phóng thích linh lực tiêu hao số lượng rốt cuộc rất ít. Mắt thấy Giang Nam Như đan điền liền phải bị Lục Phất đạo nhân linh lực căng bạo. Đột nhiên, Giang Nam Như linh quang chợt lóe, cư nhiên đem đan điền trung linh lực quấy lên. Trong khoảng thời gian ngắn, kia linh lực chuyển động, cư nhiên lại có một chút không gian, đan điền giống như là thịnh thủy ấm nước giống nhau. Nếu thủy tựa mãn không đầy là lúc, đột nhiên quấy lên, tự nhiên sẽ có chút không gian xuất hiện, nhưng kia không gian rốt cuộc rất ít, chỉ cần trong chốc lát, Giang Nam Như đan điền liền sẽ biến cất chứa không dưới một tia linh lực. Cũng chính là khi đó, Giang Nam Như nhất định sẽ nổ tan xác mà chết lúc này. Như Ngư công tử, Giang Tiểu Thành chi lưu, cũng bất quá rất xa đứng thẳng, căn bản vô pháp hỗ trợ. Nếu là Giang Nam Như cùng Lục Phất đạo nhân đấu pháp, người khác có lẽ còn có nhúng tay trợ giúp cơ hội. Như thế linh lực tranh đấu, người khác lại là không thể giúp mảy may, nhưng thấy Giang Nam Như hai mắt một bế, cắn răng. Tiện đà này đan điền chỗ một tiếng trầm vang, dường như là có vật tạc nứt giống nhau. Kia Lục Phất đạo nhân nghe nói một tiếng trầm vang, tức khắc đại hỉ, vội vàng cúi đầu vừa thấy, lại nhìn đến một trương như hoa gương mặt tươi cười. Kia Lục Phất đạo nhân từ trên xuống dưới nhìn, lại vừa lúc nhìn đến Giang Nam Như nghênh diện mà thượng gương mặt tươi cười. Hắn trong lòng tò mò, vừa mới rõ ràng nghe được trầm đục một tiếng. Như thế nào dưới thân nữ tử còn hoàn hảo như lúc ban đầu, đa tạ đạo trưởng. Trợ tiểu nữ tử kết thành kim đan. Kia Giang Nam Như lại là xinh đẹp cười. Nói, Lục Phất đạo nhân trong lòng một loạn. Tuy không có nghe hiểu Giang Nam Như ý tứ, nhưng cũng hiểu được chính mình không có thể nề hà trụ đối phương. Mất không phí nửa đời linh lực, lại không có nề hà trụ đối phương. Nghĩ đến đây, Lục Phất đạo nhân không khỏi âm thầm đau lòng lên. Chỉ là, lúc này hắn còn không rõ Giang Nam Như như thế nào có thể cất chứa hạ nhiều như vậy linh lực nguyên. Lai, liền ở Giang Nam Như đan điền dục mãn là lúc, nàng lại nghĩ ra một cái chủ ý. Giang Nam Như tuy tu chân lâu ngày, duy độc bồi luyện ra một cái ngoại đan nguyên anh thôi. Nàng nguyên bản linh lực cất giữ ở trong đan điền, đãi ngoại đan nguyên anh một thành. Linh lực tự nhiên mà vậy cất giữ ở nguyên anh chỗ. Thậm chí, Giang Nam Như phía trước đoàn luyện kim đan đều một lần nữa rách nát, biến thành hư ảo. Hết chương.